Bí mật của hạnh phúc, chương 49, hãy là một sứ giả hòa bình. Gocchuyenaudio.com. Khi bạn bè, đồng nghiệp hay các thành viên trong gia đình có điều bất hòa với nhau, bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Hãy cố gắng làm rõ mọi chuyện, trấn an và hòa giải họ bằng một thái độ khoan dung đúng mực nhất. Nelly và Cindy là hai chị em sống ở miền Bắc California. Họ sống rất gần gũi và thương yêu nhau. Thậm chí hai người còn quyết định sẽ ở chung với nhau tại nhà Nelly. Thế rồi hóa đơn điện thoại được gửi đến. Đó là hóa đơn điện thoại nặng tiền nhất mà Nelly nhận được từ trước tới nay. Cô lập tức chất vấn em gái mình. Cindy nhìn vào hóa đơn và nói rằng, hầu hết những cuộc gọi không phải là của cô. Hẳn là Nelly đã đẩy trách nhiệm qua cho mình. Lời qua tiếng lại cho đến lúc sự căng thẳng làm họ quên hẳn tình ruột thịt giữa hai người. Những người khác trong gia đình cảm thấy khó chịu vì sự cãi vã đó và bắt đầu lảng tránh họ hơn là giúp họ vượt qua sự bất hòa này. Không ai chịu nhường nhịn ai. Nelly kiện em gái mình ra tòa, còn gia đình thì bực bội với cả hai cô. Sau đó, dù thắng kiện, Nelly cũng đã đánh mất tình cảm gia đình thân thiết với đứa em gái của mình. Để giữ mối liên hệ tốt và duy trì hạnh phúc, chúng ta cần đối mặt với những khó khăn một cách thiện chí hơn là tránh né chúng. Simpson, cách chương.